Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viêm cũng là người ở trong tổ chức. Anh ấy đã bỏ ra nhiều năm như vậy. Ông không thể nào đối xử với anh ấy như vậy được. À sợ, Lệ Viêm là người của anh. Ta lại đang muốn nhìn xem anh suy nghĩ lựa chọn như thế nào. Muốn nhìn xem tình nghĩa anh em hai mươi mấy năm của các người có phải là không thể sánh bằng một người phụ nữ hay không. Từ trong lòng bàn tay, Mộ Sở phát ra tiếng động lách cách. Cháu muốn Lệ Viêm. Mộ Sở nhắm mắt lại. À sợ, Lệ Viêm kêu lên, cậu điên rồi sao, đó là Diệu Tinh. Nhưng mà Viêm, tôi mất đi liệt rồi, tôi không thể lại để cho anh xảy ra chuyện được. Mộ Sở đau đớn nặng nề nói. Chẳng biết tại sao, khi nghe Mộ Sở lựa chọn như vậy, Diệu Tinh thế nhưng lại thở phào một hơi. À Sở, đây là sự lựa chọn của cháu, không nên hối hận. Ông cụ Mộ nói xong, hướng ánh mắt về phía người bên cạnh Diệu Tinh, vẻ mặt là một lệnh hiểu, gã đàn ông liền thô lỗ đưa tay kéo cánh tay của Diệu Tinh. Dừng tay! Tiêm Long Phong rồng tới, nhìn thấy Diệu Tinh đang bị kèm hai bên như vậy, trong lòng anh dội lên một hồi đau đớn. Bầu không khí lúc trước vốn dĩ đã bị đè nén, từ khi Tiêm Long Phong xông vào lại càng trở nên ngột ngạt hơn, khiến người ta không thể thở nổi. Long Phong! Nhìn thấy Tiêm Long Phong, Diệu Tinh tủi thân mếu máo. Em cho là sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa. Đừng sợ cô bé ngốc, hiện tại không phải là anh đã tới rồi sao? Tiêm Long Phong an ủi Diệu Tinh, sau đó anh nhìn về phía ông cụ đứng ở đối diện. Tổng giám đốc Tiêu. Ông cũng muốn nhớ mày. Hôm nay thật sự là rất náo nhiệt. Người nên tới, vậy là tất cả đều đã tới. Chuyện của nhà họ Mộ không có liên quan gì đến Diệu Tinh, ông hãy thả cô ấy ra. Chuyện của nhà họ Mộ cũng không có liên quan gì tới ta. Ông cũng muốn lắc đầu một cái. Thật sự nếu cô gái này còn tồn tại thì cô ta sẽ tạo ra ràng buộc quá lớn đối với A Sở rồi. Cho nên cô gái này sẽ phải chết. Chuyện cháu nội của ông như thế nào là chuyện của ông. Hôm nay tôi nhất định phải mang Diệu Tinh đi. Anh có tư cách gì mà nói muốn mang cô gái này đi? Anh cảm thấy anh có thượng lực để làm được chuyện này hay sao? Ông cụ Mộ vừa dứt lời, từng hồi âm thanh liên đạn liền vang lên, tất cả họng súng đều cùng nhau nhắm ngay vào Tiêu Lăng Phong. Như thế này, anh còn cảm thấy anh có thể dẫn cô gái này đi hay sao? Thế cục hoàn toàn đúng với dự liệu của Mộ Sở, anh không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại đột nhiên xuất hiện. Ông nội, nơi này không phải là chỗ của chúng ta. Mộ Sở khuyên giải. Vậy thì như thế nào? Ông cụ Mộ tỏ vẻ xem thường. Chuyện mà ta nghĩ muốn cần phải làm vẫn không có người nào có thể ngăn cản được. Tiêu Long Phong ư? Hôm nay bằng không anh hãy xem cô gái này chết như thế nào đi. Bằng không các người cùng chết. Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng tới cực điểm. Ông nội. Nhìn lại về phía mũi kim đang sắp sửa đâm về phía Diệu Tinh một lần nữa, hô hấp của Mộ Sở tưởng chừng như sắp sửa bị dừng lại. Ông mà làm tổn thương cô ấy, rồi sau này ông sẽ phải hối hận. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết cái gì gọi là hối hận. Đứa trẻ trong bụng của cô ấy là của cháu. Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Sắc mặt của Diệu Tinh lại càng thêm trắng bệch. Mộ Sở đang nói cái gì vậy? Cháu nói gì? Ông cũng Mộ rõ ràng khiếp sợ. Cháu nói đứa bé trong bụng của cô ấy là của cháu. Mộ Sở nhắc lại câu nói một lần nữa. Diệu Tinh trợn to hai mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cô nhìn về phía sắc mặt đã tái nhợt đi của Tiêu Lăng Phong. Cô lắc đầu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh hô hấp mấy lần vẻ không tin. Có phải anh đã nghe lầm rồi hay không? Cháu đừng tưởng rằng cháu nói như vậy thì ta liền sẽ tin tưởng đấy nhé. Ông cụ Mộ nói vẻ không tính toán. Cháu cho rằng ta không biết đây là thủ đoạn cứu cô ta của cháu hay sao? Ông nội, ông có thể không tin. Nhưng mà nếu như đứa bé này thật sự là của cháu, không phải là ông sẽ bị hối hận hay sao? Mộ Sở, anh nói gì vậy? Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên, bởi vì vô cùng dùng sức, cho nên cổ họng của cô cũng có chút khàn khàn. Lăng Phong! Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, ánh mắt mang theo sự cầu xin. Anh không nên tin lời của Mộ Sở, không nên! Tại sao em lại muốn phủ nhận kia chứ? Thấy Diệu Tinh hết sức phủ nhận, Mộ Sở tiến lên. Diệu Tinh, em không nhớ rõ chúng ta đã từng ở chung một chỗ thật sự sảng khoái đến thế nào hay sao? Mộ Sở chậm rãi kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. Mộ Sở, anh có biết là anh đang nói cái gì hay không? Anh bị điên rồi có phải hay không? Diệu Tinh kêu to. Lăng Phong, anh không nên tin lời của Mộ Sở. Anh ta đang nói bậy, anh ta nói bậy. Tiêu Lăng Phong có chút đứng không vững. Diệu Tinh, em đã coi tôi là thế thân của Mộ Thần. Ở thời điểm hai chúng ta thân thiết, em gọi lên cái tên của Mộ Thần như vậy, tôi đã phải nén nhịn. Em không thương chúng ta như vậy, thực sự chúng ta đã rất đáng thương rồi. Ít nhất vì tôi còn là em trai của Mộ Thần. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, em lại không cảm thấy anh ta rất đáng thương hay sao? Em không thương anh ta, em còn nói với anh ta chúng ta phải cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ bảo bối của nhà họ Mộ. À. Diệu Tinh thét lên gần như hỏng mất. Cô dùng sức đẩy Mộ Sở ra, lảo đảo nghiêng ngả chạy đến bên người Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh muốn kéo tay Tiêu Lăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net